Xin được kính chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ, bọn người Diệp Phàm dùng thế như trẻ tre một đường đi tới, rốt cuộc cũng xông vào địa phương trung tâm nhất của thái cổ chiến trường. Từ rất xa, đã thấy một nam nhân tóc tai bù xù, quần áo tả tơi, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Một cái lang nha bổng lơ lửng trên đầu Đông Phương Giá, lộ ra từng luồng thánh uy, tạo thành một không gian rộng một trượng. Bên trong rất yên bình, nhưng hắn cũng không khá hơn gì cả, bị nhốt trong đó, khó mà động đậy được. Tần Linh ẩn trong cái lang nha bổng kia đã sống lại. Trách không được, hắn có thể kiên trì tới lúc này. Thì ra là có thanh bình viễn cổ che chở. Đoạn Đức cất tiếng nói. Tuy rằng được che chở, nhưng mỗi ngày hắn đều phải điều mạng chống cự, trải qua cuộc sống như trong luyện ngục. Tuy nhiên, chỗ tốt mà hắn đạt được cũng rất lớn. Hầu tử cất tiếng nói. Các loại pháp tắc và đạo quang xung quanh liên tục tấn công. Mỗi ngày Đông Phương Giá đều phải đối mặt với những thứ này, tiến hành chống cự với cái chết. Tự nhiên đã có thể lĩnh ngộ ra không ít thần tắc mà người thường khó có thể với tới được. Giã huynh, Lý Hắc Thủy cất tiếng gọi, thiếu chút nữa nước mắt đã chảy ra. Năm đó Đông Phương Giá chính là vì cứu bọn họ nên mới phải chịu như thế này. Tuy rằng là một hồi đại nạn, nhưng dù sao hắn vẫn còn sống. Lúc này hiểu được các loại pháp tắc của các anh linh thái cổ, thành tựu tương lai của hắn có thể là không đo lường được. Hắc Hoàng cất tiếng nói, các người... Đông Phương Giã mở mắt, bắn ra hai luồng sáng mãnh liệt. Hắn thức tỉnh lại từ trong pháp tắc hải dương. Đông Phương Giã thức tỉnh, thân thể lập tức như thiên kiếm ra khỏi vỏ, có thêm một cỗ khí thế linh hoạt sắc bén. Hai mắt bắn ra hai luồng thần quang dài mấy chục trượng. Tại hoàn cảnh này, khốn khổ này, hắn càng ma luyện thì càng trở nên sắc bén. Bọn họ đều rất kích động, vốn đã cho rằng phải sinh ly tử biệt, nghĩ cũng không dám nghĩ tới một việc gặp lại nhau. Không ngờ cuối cùng vẫn còn giống mà trùng phùng. Năm đó đã từng chung sức trải qua các trải nghiệm sinh tử. Bây giờ, loại cảm giác này khiến cho trong lòng mọi người đều ấm áp. Mở ra! Mấy người Diệp Phàm đồng loạt ra tay. Thuận Thiên Ma Quán bắn ra một luồng ô quang. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng uy lực của nó lại lớn như một mảnh đại dương mênh mông, đánh sơ xác hơn 1.000 luồng thần tắc của anh linh thái cổ, giải cứu Đông Phương Giã ra ngoài. Tên dã man nhân này nhảy dựng lên, lúc này phát ra một tiếng thét dài, chấn động khắp thái cổ chiến trường, khiến cho cả vùng đất này lập tức rung chuyển lên. Tiếng thét này ngân nga kéo dài như một dải thiên hạ buông xuống. Thật tốt quá, Đông Phương huynh không việc gì đã tốt rồi, nếu không thì cả đời này đều thấy áy náy. Lý Hắc Thủy vọt lên, năm đó dã nhân này là vì cứu bọn họ mà bị cuốn vào một cuộc chém giết, giống như chống lại đại địch như Tử Thiên Đô và Thần Linh Cốc Nhất Mạch, giết chóc tới mức máu chảy khắp trời. Mọi người đều vọt tới, Đông Phương Giá cũng rất kích động, nhất là khi nhìn thấy Diệp Phàm lại vô cùng giật mình. Hắn tận mắt nhìn thấy Diệp Phàm rời khỏi thế giới này, không ngờ còn có thể gặp lại được. Cố nhân gặp lại, có rất nhiều lời nói không ra, có trải qua cái chết cận kề thì mới có thể hiểu được, chỉ cần còn sống là tốt lắm rồi. Không có mong ước gì xa vời khác cả, rất nhiều chuyện chỉ là đi khi nào trải qua mới có thể hiểu được và quý trọng hơn. Ta có thể còn sống sót, tất cả đều dựa vào miếng thánh cốt mà năm đó Diệp huynh đưa cho ta. Tại đây nó đã dung nhập vào trong lang nha bổng, hoàn toàn chữa trị thanh bình viễn cổ này. Năm đó, bọn họ cùng nhau đi vào tiên phủ thế giới. Tại Kim Ô Sào có khắc tàn thiên của Thái Dương Kinh, đích thực có tiên lệ lục kim kinh. Và tiên lệ lục kim thư là một miếng đạo cốt duy nhất của thánh nhân, bị Diệp Phàm và Đông Phương Giã chia nhau. Nơi đây có đủ loại thần tắc, đều là do anh linh thời thái cổ biến thành, không ngừng sinh sôi, đã tồn tại trên 100 vạn năm. Có thể nói, đây đều là các loại đạo quang cấp tổ vương, vượt qua 1.000 thử thách tại đây. Man tộc cổ binh và đạo cốt đã cùng nhau dung nhập, khôi phục lại như lúc ban đầu. Cây cổ binh này rất kinh nhân, xuất phát từ trong tay của Nam Lĩnh Chiến Thần. Từ nay về sau, man tộc lại có thêm một kiện thánh binh truyền lại cho đời sau. Lúc này, chỉ có duy nhất một người đang khó chịu, đó chính là Đoạt Đức. Hắn nhìn chằm chằm vào Đông Phương Giá, tên dã man nhân này, quần áo tả tơi, từ đầu đến chân đều là các trang phục và đạo cụ cướp được của hắn. Cây mộc trầm cài trên đầu kia tuyệt đối là của hắn, Nó được hắn đào ra từ trong một tòa vườn lãng, chính là được dùng ô hoàng mộc mà mài thành. Mà thần lũ ngọc y trên người Đông Phương Giá lại càng không cần phải nói. Nó từng là áo giáp của Đoạn Đức, là hắn trộm được từ trong một lăng mộ của thần triều cổ xưa, lực phòng ngự vô cùng kinh người. Điều khiến cho lão đạo sĩ bất lường này tức đến bốc khói chính là đôi tất mà Đông Phương Giá đang đeo kia cũng là của hắn. Nó được dùng thiên tàm ti mà bện thành, mà cả đôi giày đã sớm rách nát kia cũng là của hắn, là một cặp bí bảo. Năm đó Diệp Phàm và Đông Phương Giá đã lột sạch mọi thứ trên người Đoạn Đức, chỉ để lại cho hắn một cái quần lót. Nên tên dã man nhân này còn táng tận lương tâm hơn, ngay cả các loại bảo bối vụn vặt cũng đều bị hắn lột cho bằng sạch. Đạo trưởng, từ biệt đã nhiều năm, ta rất là nhớ người đó, đa tạ thần lũ ngọc y của ngươi, nếu không có nó, ta đã bị người ta đập nát từ lâu rồi. Tên dã man nhân này ra vẻ chất phác, cất tiếng nói. Đoạn Đức khẽ nhấc cái mũi lên xem thường, nói tiếp. Chuyện này về sau ta sẽ tính sổ với ngươi. Tuy rằng thoát khốn, nhưng ta thực sự có chút luyến tiếc địa phương này. Đây là một tiên thổ để tu luyện, có thể nói là đau mà vẫn sướng. Đồng Phương Giã cất tiếng nói. Tiếng ầm ầm rùng động, các loại ánh sáng đua nhau bay múa. Đây là một mảnh hải dương do thần tắc đan vào. Tiếng sấm không ngừng vang lên. Nếu không có thánh binh truyền lại đời sau hộ thể, cho dù vương giả đại thành tiến vào cũng phải trở thành trò bụi. Đây là một loại cảnh tượng khủng bố, như là có trên 100 vị thánh nhân thái cổ đang tranh phong, bày ra các thần tắc tinh hoa nhất của cả đời bọn họ, kịch liệt đối kháng lẫn nhau. Đây là một cái thật là tốt để luyện binh. Hắc Hoàng cất tiếng nói. Luyện binh ư? Mọi người đều nhìn về phía những thần tắc kia, đây đều là do cấp bậc thánh nhân lưu lại. Nếu có thể khắc xuống, lạc ấn vào trong binh khí, tuyệt đối là sẽ đạt được rất nhiều chỗ tốt. Mặc dù có nguyên thiên sư đến đây, muốn đi thông qua cả khu vực này thì cũng rất khó. Có lẽ chúng ta chỉ có thể ở lại trong thời gian ngắn ngủi mà thôi, đủ để tế luyện một ít binh khí. Đoạn Đức cất tiếng nói. Bọn họ có thể nhanh chóng tiến vào đây là do đang cầm trong tay nửa kiện đế binh và một góc vô thủy sát trận. Nếu không thì sẽ phải dò dẫm từng bước mà đi. Nơi nơi tràn ngập sát khí, khó có thể nhanh chóng tiến vào trong được. Có thể nói, chúng ta cứ ở lại đây, đợi khi nào trời đi thì để cho Hắc Hoàng khắc một góc đế văn rồi vượt qua hư không là được. Diệp Phàm cất tiếng nói. Cuối cùng mọi người đều ngồi xuống tự lấy ra bình khí vừa tay của mình, chìm sâu vào trong các luồng thần tắc. Hầu tử thì rõ ràng nhất, nó vùng cái thiết côn màu đen sứt sẹo lỗ chỗ kia vào trung tâm của các luồng thần tắc. Lập tức gặp phải oanh kích, điện quang liên tục lóe ra. Lý Hắc Thủy không nói gì, hắn tự tế ra một kiện bình khí cấp thánh chủ. Ngay tại chỗ bị đánh thành bột mịn, theo gió mà bay đi. Nhưng mà kinh người nhất chính là cái đỉnh của Diệp Phàm. Bên trong nó có ẩn chứa 9 luồng hỗn độn khí. Lúc này, toàn bộ sống lại, hóa thành hình rồng, thành hình phượng và đủ loại kỳ thú, thiên địa vạn vật, thu thập các phần thần tắc bốn phía. Vạn vật mẫu khí đỉnh phát ra các tiếng nổ ầm vang, nặng nề di động bên trong các loại đạo quang. Được chúng thanh tẩy, bị bổ tới mức chấn động, nhưng thủy chung vẫn không hề vỡ nát. Đang ra sức hấp thu pháp tắc thiên địa. Cái đỉnh này rất kinh nhận đấy. Mấy người ở đây đều giật mình, cùng nhau nhìn về phía trước. Bên trong đỉnh có 9 luồng hỗn độn khí hiện lên từ trong thân đỉnh. Chúng hấp thu các loại thần tắc giống như là đang ở trong một tòa hóa thần thai. Vô cùng quỷ dị, dần dần lớn mạnh lên. 9 luồng đạo quang tràn ngập ra, hóa thành cây cỏ, biến thành các loại kỳ vật, trở thành kỳ lân và tiên phượng, biến ra vô số hình dáng thiên địa vạn vật đều xuất hiện xung quanh. Diệp Phàm cũng bị chấn động không ít, bỗng dưng hắn nhớ tới, đây là 9 luồng hỗn độn khí mà năm đó hắn đánh lỡ lời nguyền của thánh thể, lần đầu tiên nghênh đón tiên kiếp thì thu được ở bên trong đỉnh. Hắn không phải là chưa nhìn thấy hỗn độn quang, nhưng một lần kia tuyệt đối không tầm thường chút nào. 9 luồng hỗn độn lôi thần bí này đánh lên cái đỉnh của hắn, cuối cùng lại vĩnh viễn khắc ở bên trong thần đỉnh. Đây là đang gây dựng thần thai, nếu muốn trở thành đế binh cực đạo, đây là bước đầu tiên phải đi qua. Ở trong đỉnh sinh ra thần minh, dùng hỗn độn làm ra của thần thai này thật là kinh người. Hắc Hoàng cất tiếng nói, muốn thu được thánh binh truyền lại đời sau, yêu cầu phải bên trong binh khí sinh ra một thần thì mới được. Dùng thiên kiếp thành tẩy, đại đạo diễn biến, những bước này là ắt không thể thiếu được. Chín luồng hỗn độn văn lạc kia thật không đơn giản, ẩn chứa các mảnh nhỏ đại đạo, thần thai mà nó sinh ra cũng không phải là nhỏ. Và Đoạn Đức cũng mang sắc mặt ngưng trọng. Ta có thể để nó tại đây, luyện chế thành vương giả chỉ đỉnh được không? Diệp Phàm lại nói, đó cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. binh khí phải phù hợp với bản thân mình, từng bước đi cùng nhau, như thế thì mới dễ điều khiển, tuy hai mà là một. Hắc Hoàng đề nghị ngay. Không sai, hiện tại ngươi đi đâu thì cũng phải mang cái đỉnh này đi theo, dùng hợp với đạo của ngươi mới có thể hóa hình thành binh khí vô thượng được. Đoạn Đức cũng gật đầu. Diệp Phàm hiểu ra, nhật khí phá vạn pháp trong đạo kinh có ghi lại bí quyết chữ binh trong Tê Bình Thuật. Lúc này toàn bộ hiện ra trong đầu hắn, hắn liền lập tức dụng tâm đi luyện chế đỉnh của mình. Chín luồng hỗn độn văn lạc hóa thành các loại hình dạng, thần hoàng, huyền vũ, chu tước, cỏ cây chim chóc, các loại điều hiện ra, hóa thành các loại đạo cơ không rõ, có vẻ vô cùng thần bí. Các luồng thần tắc để lại từ thời thái cổ đều không kể xiết. Cái đỉnh này điên cuồng hấp thu, cũng không biết đã khắc lại bao nhiêu ấn ký, tất cả đều tiến vào trong chín luồng hỗn độn đạo văn. Phạm vi 10 trượng trở thành một vùng chân không, tất cả đạo tắc đều bị văn lạc trong đỉnh luyện hóa hết. Trung tâm chiến trường này có phạm vi 500 dặm, khắp nơi đều là pháp tắc và đạo quang của Tổ Vương. Nếu để cho cái đỉnh này ở lại đây vài năm, nó không chừng nó có thể cắn nuốt sạch sẽ cũng nên. Những người khác đều rất giật mình, đây là một kết quả khiến cho lòng người rung động. Cái đỉnh này cũng không biến hóa gì, giống như bên trong ẩn chứa thần thai. Tất cả đều dung nhập vào trong hỗn độn văn lạc, không có một tia khí tức dư thừa nào tràn ra cả. Nhìn qua thì không khác gì ngày thường. Không hổ là thánh vật mà chỉ đại đế cổ mới có, không nói tới những thứ khác. Chỉ riêng khí tượng mà cái đỉnh tạo ra trước mắt này mà nói, tương lai tuyệt đối có thể trở thành thánh binh truyền lại đời sau. Nếu muốn hóa thành đế binh thì lại quá khó khăn, chỉ có đại đế đã chứng đạo thì mới có thể luyện chế thành. Dù sao trên đời thì chỉ ở Diều Quang có một cái lòng vằn hắc kim đỉnh tự sinh ra mà thôi, mà kỳ tích không thể phục chế lại được. Tiểu tử, ta có một chủ ý này cho ngươi. Với khí tượng của cái đỉnh này mà nói, tương lai nó không chừng nó có thể được luyện chế thành bế đình vô thượng đấy. Đột nhiên Hắc Hoàng cất tiếng nói. Chú ý gì? Tương lai nếu có một ngày mà ngươi thành thánh, hãy đến vùng thái cổ chiến trường này để độ kiếp. Hắc Hoàng mới vừa nói một nửa, liền bị mọi người cùng nhau khinh bỉ. Đừng nghe nó nói lung tung, đây chẳng phải là đang lừa gạt hay sao? Ai dám đến loại địa phương này độ kiếp, kia thuần túy là đi tìm chết đấy. Vào thời thái cổ thì nổ ra vô số đại chiến, một trận chiến đáng sợ đã phát sinh ở nơi này. Ít nhất cũng có mấy trăm vị cường giả cấp bậc thánh nhân đã ngã xuống, thần tắc đến nay vẫn còn không tiêu tan. Nếu độ kiếp tại đây, tương đương với việc tất cả anh linh này cũng độ kiếp, loại ủy lực này ai mà có thể đỡ được? Đây là tình hình thực tế, trừ khi đại đế cổ sống lại, nếu không tất cả pháp tắc của các tổ vương sẽ cộng minh, tương đương với mấy trăm vị thánh nhân cùng nhau độ kiếp. Mặc dù là thánh thể đại thành thì cũng không ngăn được điều này, đó gần như là phải chịu diệt thế rồi. Đó có lẽ là phương pháp khả thi duy nhất nếu muốn luyện chế thành đế binh cực đạo trong tình huống chưa có chứng đạo. Hắc Hoàng thở dài một câu. Theo lời nó nói, sẽ dùng thiên địa làm lô, dùng tinh hoa thần tắc của mấy trăm vị thánh nhân làm hỏa, dẫn động tiền kiếp đáng sợ nhất của thánh thể đánh xuống, để cho cái đỉnh này vượt qua muôn ngàn thử thách mới có thể trở thành đế binh cực đạo được. Đây không thể nghi ngờ là một ý tưởng điên cuồng, nhưng làm sao có ai chịu được thiên phạt đáng sợ như vậy? Mặc dù là thánh thể thì cũng gần như chỉ có một con đường chết. Điều đó tương đương với việc phải chịu công kích đáng sợ nhất của mấy trăm vị thánh nhân. Chắc chắn sẽ có tiêu diệt một cách vô tình. Ý tưởng thì rất tốt, tuy nhiên hiện tại không có thời gian nói nhiều về chuyện này. Ta cảm ơn được bọn họ đến đây. Diệp Phàm trầm giọng nói, xuyên thấu qua các thần tắc vô tận của Tổ Vương. Hắn dường như thấy được một đôi mắt đáng sợ đang ở trong bóng đêm mấy trăm dặm nhìn chăm chú về nơi này, ánh mắt sắc bén như một lưỡi dao. Nguyên Thiên Sư đến đây, một loại khí tức khủng bố tràn ngập khắp nơi, khắp thái cổ chiến trường đều run lên, sơn xuyên địa mạch giống như có sinh mệnh bắt đầu run rẩy, sắp sửa sôi trào. Hắc Hoàng, hiện tại tất cả đều trông chờ vào ngươi đó, nhất định phải khắc ra một góc truyền tống trận văn của đại đế. Diệp Phàm nói nhỏ. Tiểu Diệp Tử, ngươi... Lý Ác Thủy kêu lên đầy sợ hãi. À, Diệp huynh, ngươi... Yên Nhất Tịch cũng biến sắc mặt. Cùng lúc đó, Đoạn Đức phản ứng nhanh nhất, gần như là phản xạ có điều kiện, rút ra một sợi khốn quỷ tác, chuẩn bị trói Diệp Phàm lại ngay. Động tác vô cùng nhanh nhẹn. Diệp Phàm lui về phía sau, khẽ nâng hai tay, tới trước mắt, rùn giọng nói. Ta, đây là thế nào đây? Hắn gần như không dám tin vào mắt mình. Từ trên vai, trên tay của hắn, chậm rãi mọc ra một lớp lông đỏ, cực kỳ ghê người. Từng sợi mọc dài ra. hai tay của hắn không kìm nổi trở nên run rẩy. Tại sao lại xảy ra như vậy? Diệp Tử, người sao vậy? Mấy người khác đều khiếp sợ, gần như không thể đứng vững được nữa. Điểm xấu lúc cuối đời, nhưng ta còn chưa đi đến bước đó kia mà. Diệp Phàm lộ ra vẻ sợ hãi, không kìm nổi nét hét to một tiếng. Cảm giác mỗi một tấc trên cơ thể đều sinh ra đau đớn, nhận đả ở trên mặt, không ngừng có thứ gì đó đang chui ra. Mấy người khác đều lộ vẻ sợ hãi. Lúc này Diệp Phàm trở nên vô cùng đáng sợ, ngay cả trên mặt cũng mọc ra lông đỏ, cùng quái vật lông đỏ nhìn thấy trước kia cũng không có gì khác nhau cả. Điểm xấu lại phát sinh trên người ta sao? Diệp Phàm kêu to, sau đó toàn thân sôi trào huyết khí màu vàng, bắt đầu ra sức giãy giụa. Hắn không có khả năng buông tha cho thân thể này. Ầm một tiếng, ngọn lửa màu vàng hừng hực thiêu đốt bao phủ toàn thân của hắn. Các sợi lông màu đỏ bị đốt bong ra, nhưng sau mỗi lần cháy hết lại có bộ lông mới được sinh ra, cảnh tượng khiến cho người ta phải khiếp sợ. Trận văn vô thủy đại trận, giết cho ta! Hạc Hoàng kêu to, dùng trận văn bao phủ Diệp Phàm vào trong, cùng hắn tiêu diệt lực lượng quỷ dị này. Thôn Thiên Ma Quán trấn áp. Đoạn Đưng cũng khẽ quát, tế ra cái ma quán kỳ bí, buông xuống từng luồng ô quang bao phủ Diệp Phàm ở phía dưới. Hoàng kim huyết của Diệp Phàm đang tiêu đốt, rốt cuộc luyện hóa sạch sẽ tất cả lông đỏ trên người, toàn bộ rụng xuống. Hắn há mồm ra thở, nhưng cảm giác điểm xấu vẫn như cũ đang bao phủ trong người. Quả nhiên trong khoảnh khắc khi vô thủy sát trận biến mất, Thôn Thiên Ma Quán bay lên, mặt của hắn lại bắt đầu khó chịu giống như bị kìm đầm, không ngừng có các sợi lông đỏ màu máu mọc dài ra ngoài. Diệp Tử, ngươi! Điểm xấu của Nguyên Thiền Sư đang phát sinh trên người Diệp Tử. Đám người Hầu Tử, Lý Hắc Thủy đều bó tay không có biện pháp, căn bản không giúp được gì, trừ khi Vĩnh Viễn dùng đế binh trấn áp, dùng vô thủy trận văn vây khốn hắn thì mới được. Các người không cần giúp nữa, rốt cuộc thì ta cũng gặp phải kiếp nạn này rồi. Diệp Phàm ngồi xếp bằng ở trên không trung, Đạo Kinh, Tây Hoàng Kinh và mấy bộ kinh văn đồng thời phát ra tiếng vang trong cơ thể, giống như đại đạo đang ngâm sướng, vang vọng khắp thiên địa. Hắn bảo tướng trang nghiêm, toàn thần phát sáng. Các sợi lông màu đỏ đang không ngừng sinh ra và mất đi trên người của hắn. Quá trình này không ngừng lặp lại. Sắc mặt của hắn cũng đang không ngừng biến hóa, tương hòa và dữ tợn cùng tồn tại, ra sức đấu tranh với nhau. Tiếng cười lạnh lẽo truyền đến như tiếng kim loại mà sát lẫn nhau, khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái. Toàn thân lông tóc dựng đứng hẳn lên. Trong bóng đêm vĩnh hằng kia, có một cặp mắt vô tình, lạnh lẽo đang nhìn chăm chú về nơi này. Trở thành Nguyên Thiên Sư, lúc cuối đời ta sẽ đi tiếp dẫn ngươi. Thanh âm trầm thấp dọa người truyền đến, khủng bố như ma quỷ trốn từ địa ngục tới, đang phát thanh ra thanh âm vô cùng kinh dị. Ầm một tiếng, cuối cùng thân thể Diệp Phàm chấn động, huyết khí màu vàng bay vọt lên trên trời, bao phủ cả trời cao, rốt cuộc thì cũng xua tan đi tất cả điểm xấu. Lớp lông đỏ cũng biến mất, không còn xuất hiện nữa. Có lẽ không cần đợi đến lúc tuổi già, không lâu sau ta sẽ đi dẫn ngươi trở về. Thanh âm trầm thấp như ác quỷ kêu gào đứt quãng, nhấn mạnh rất rõ từng chữ một, nói với vẻ vô cùng khó khăn. Mọi người đều cảm thấy lạnh lẽo từ đầu đến chân, cảm giác sau lưng bốc lên từng trận khí lạnh. Đây là vận mệnh nhất định sẽ xảy ra hay sao? Giống như là phán quyết cuối cùng vậy. Một Nguyên Thiên Sư đều rời khỏi trần thế bằng cách này hay sao? Đi thôi. Hắc Hoàng liều mạng khắc ra một trận văn phức tạp khó hiểu. Mọi người bước tới, quang hoa chợt lóe sáng, bọn họ biến mất ngay tại chỗ. Khi ánh sáng lại xuất hiện, bọn họ đã đi tới một thế giới tràn ngập hoa thơm chim hót, nơi nơi đều là núi non trùng điệp, sinh cơ bừng bừng, chính là Nam Lĩnh. Bọn họ từ Bắc Vực đi một lần cũng không biết đã xuyên qua bao nhiêu vạn dặm, kéo dài qua Đại Vực, đi tới một vùng thiên địa khác. Thật sự đã đáng sợ, đầu tiên không cần vội vã, chờ ngày sau hãy nói đi. Trong lòng Hắc Hoàng vẫn còn sợ hãi, điểm xấu của Nguyên Thiên Sư làm cho trong lòng bọn họ như đều bị một bóng ma bao phủ. Mấy ngày sau, Diệp Phàm gian nan từ trong khổ hải lấy ra một miếng đồng xanh, trấn ở trong tiền thai, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Hắn cần phải phòng bị thật cẩn thận. Lần này hắn mãnh liệt chống cự thành công, cũng không thật sự phát sinh ra điểm xấu. Nhưng lần tiếp theo thì lại rất khó nói. Khi mà bản thân tự cảm thấy được sự tình quỷ dị phát sinh ra, thì chỉ e rằng đã chậm mất rồi. Thánh thể có dám đánh một trận không? Nguyên cổ ta sẽ chém người ở Bắc Vực. Nửa tháng sau, một tin tức truyền khắp năm vùng địa vực và một vị cổ hoàng tử phát ra kiều chiến đối với thánh thể của nhân tộc khiến cho khắp thiên hạ đều chấn động. Khắp đồng hoàng đều trở nên sôi trào, rất nhanh truyền khắp các nơi. Chiến đi, chiến đi! Diệp Phàm đối với kiêu chiến thì chỉ đáp lại một câu này. Hỏng rồi, Nguyên Cổ thành công trảm đạo, đã bước vào tiên tam trảm cảnh giới. Đây là muốn bắt người tới thử đạo của hắn đây mà. Đồng Phương Giã trở lại Nam Lĩnh, giống như rồng về biển rộng, khiến cho khắp man tộc đều vô cùng ngạc nhiên và vui mừng. Hắn thông qua tộc nhân biết được tin tức này. Trảm đạo sao? Diệp Phàm đứng trên một ngọn núi cao tại Nam Lĩnh, ánh mắt dõi về phía xa, trong lòng thầm cân nhắc, huyết mạch của cổ hoàng đã thành công trảm đạo. Đây là một chuyện cực kỳ đáng sợ. Chiến lực có thể nói là không gì sánh được, trở thành vô địch trong cùng thế hệ. Hãy để ta thử đi giết hắn trước. Hầu tử nói, toàn thân bao phủ bởi bộ lông vàng óng trông vô cùng rực rỡ. Không cần, một trận chiến này cứ để ta, lần này ta muốn lấy mạng của hắn. Diệp Phàm nói với giọng chém đinh chặt sắt, vô cùng cứng rắn. Ánh trăng thật tròn, núi rừng tràn ngập sương mù, các loại dã thú gào giống. Trong bộ lạc man tộc, lửa trại cháy bùng lên, sương mù bị xua tan cả khu vực sáng ngời. Các loại mùi thịt lan tràn, hết hũ rượu lâu năm này tới hũ rượu lâu năm khác, được trẻ em man tộc đưa đến. Năm người Diệp Phàm, Hầu Tử, Đoạn Đức, Đồng Phương Giá cùng một ít lão nhân man tộc ngồi vây quanh cùng một chỗ, thoải mái mà chè chén. Đồng Phương Giá trở về, làm cho man tộc từ trên xuống dưới đều vui mừng. Trong cơ thể của hắn chảy xuôi có chiến huyết man cổ. Nếu không có gì ngoài ý muốn, tương lai hắn sẽ trở thành chiến thần, thân thể có thể sánh với thánh thể nhân tộc. Nguyên Cổ cũng không phải là con của cổ hoàng, mà là truyền nhân cách xa mấy đời. Mọi người ngồi vây quanh trước lửa trại, ăn từng ngụm lớn thịt dao long, uống từng chén lớn rượu lâu năm, tự nhiên không thể tránh khỏi nhắc tới Nguyên Cổ. Hắn tuy không phải con của cổ hoàng, nhưng máu huyết vẫn chưa loãng, kém cũng chỉ là mấy đời mà thôi. Và lại, hắn tư chất siêu tuyệt, chỉ riêng về mặt tu luyện mà nói là kim cổ hiếm thấy, có một không hài trong bộ tộc bọn họ, bằng không cũng sẽ không bị phong ấn. Hầu tử cất tiếng nói, hắn là cháu tám đời của Nguyên Hoàng, có một không hai trong tộc đó, huyết mạch cũng không yếu bao nhiêu so với chân chính con của cổ hoàng. Không thể nào, chẳng lẽ hắn còn mạnh hơn so với con của Nguyên Hoàng hay sao? Cuối cùng là giành lấy quyền thay mặt cổ hoàng hay sao? Lệ Thiền vô cùng kinh ngạc hỏi. Điều này cũng không phải đâu. Thời điểm Nguyên Hoàng tọa hóa, kẻ trước người sau, có hai vị thánh linh đáng sợ xuất thế, đều là thánh linh tuyệt đỉnh. Mỗi một vị đều có thể chiến một trận cùng cổ hoàng đấy. Hai vị thanh linh xuất thế, muốn cướp đi bình khí của Nguyên Hoàng để lại, buông xuống tộc đó, thiếu chút nữa hủy diệt một đời hoàng tộc, leo lên đỉnh cao huy hoàng nhất, nhìn xuống thái cổ. Có thể nói trận chiến lấy âm phòng cào rít giận dữ, mưa máu rơi khắp thái cổ, đại địa đều là biến thành màu đỏ, có tám đại vương tộc là phụ thuộc của bọn hắn, nhận hiệu lệnh của hoàng tộc đi cứu viện, toàn bộ chết hết. Nguyên Hoàng có ba người con, mỗi người đều là có thể nửa bước chứng đạo, bản lĩnh quỷ khóc thần sầu, nhưng tất cả đều bị chết ở trong chiến dịch đó, và lại ngay cả con nối dòng của họ cũng đều bị cuốn vào trong cuộc chiến. Cuối cùng chỉ còn một mạch ấu tử của Nguyên Hoàng lưu lại, mười mấy dòng huyết mạch, một hoàng tộc cường thịnh nhất thiếu chút nữa bị xóa sạch khỏi thế gian, vô cùng thê lương. Phải, từ khi cổ hoàng sinh ra đến lúc hắn mất đi, tiếp đến hoàng tử quật khởi, tối thiểu đã có mấy vạn năm cường thịnh, mà bọn họ lại chỉ được hưởng một nửa thời vận liền gặp đại nạn rồi. Mà cũng chính là vì chiến dịch đó, Nguyên Hoàng nhất mạch không có khả năng có hoàng tử còn sống. Cuối cùng từ trong đám hậu nhân tuyển ra Nguyên Cổ là một người thiên tư trác tuyệt nhất, gần như không kém gì con của cổ hoàng. Ban đêm trong núi rừng, một mảnh sáng ngời, xa xa sương mù bay tới, hóa thành một màn khí trời mờ ảo. Nơi này rất náo nhiệt, màn tổng vô cùng nhiệt tình. Cuối cùng trước khi rời đi, Diệp Phàm lấy ra 9 giọt chân long bất tử dược đưa cho Man Vương, báo cho biết có thể giữ lại tính mạng cho vị chiến thần phong trong quyền của man tộc hay không. Phần lễ này rất quý báu, Man Vương kích động cảm tạ. Ngay cả con huyền quy màu đen đều từ bờ hồ nước ló lên cái đầu cực lớn rồi nói, chân long thần dược của độc nhân nằm đó thật sự là hiếm thấy. Cuối cùng Diệp Phàm bọn họ bước trên đường về và quay trở về Bắc Vực chuẩn bị một trận chiến cùng Nguyên Cổ. Tuy rằng vẫn chưa xác định, nhưng cũng phải sớm lò điệu. Hầu tử nói, ta phỏng chừng đây là quyết định của Nguyên Cổ. Một trận chiến sinh tử như vậy, người của Nguyên Thủy Hồ khẳng định sẽ phản đối. Bọn họ chịu đựng không nổi, nhất là vạn nhất, người cũng là trảm đạo, bọn họ sẽ càng lo lắng hơn. Trảm đạo ư, quá gian nan, Diệp Phàm lẩm bẩm. Tiền tam trảm đạo, chặt đứt con đường trước kia của tu sĩ, không còn có thể tìm ra đạo nữa. Rất nhiều người dùng hết cả đời đều không thể tiến thêm. Ở một cửa ải này, có người sớm lĩnh ngộ, có người khô tọa hóa ngàn năm, buồn rầu, coi công. Bao nhiêu anh kiệt nôn ra máu mất đi, bao nhiêu hồng nhan trắng tay hóa thành xương trắng. Thiên chém nhân đạo, hủy diệt cơ sở, nếu như có thể hiểu ra, mặc dù có đại nghị lực, chịu khổ chịu khó tu luyện cũng vô dụng, một lần bị chặn chính là cả đời. Cái gọi là tiên tam trảm đạo chính là cắt đứt con đường của tu sĩ. Hầu tử nói ra thể hội của mình, nói ra đủ loại hắn trải qua để cho Diệp Phàm tham khảo. Đại chiến tới gần, một thế hệ trẻ tuổi đương thời là một vị huyết mạch cổ hoàng, hạ chiến thư, ai dám xem thường. Nhân vật cổ hoàng tử cấp trảm đạo, có thể đó chẳng khác nào là tồn tại vô địch trong cùng một thế hệ. Trảm đạo, đấu tranh như thế nào chứ? Có lẽ có thể hiểu là chém bột đao, chém bất đi nhớ nhung trong lòng, chém hết, chém sạch, chém ra đạo. Tề La ở bên cạnh giảng giải một câu. Ở trong một tháng kế tiếp, Diệp Phàm ngồi xếp bằng trên vách núi, ngày xem ánh bình minh, đêm ngắm sao đầy trời, phun nạp luyện khí, quên ăn quên uống tìm hiểu đại đạo. Vào mỗi buổi sáng sớm, thì là Tiểu Đồng Nhi lại chạy lên. Tiểu Đồng Nhi tự nhiên cũng sẽ không tụt hậu, mỗi ngày đều đi theo, ngồi xếp bằng trên vách núi, cùng nhau phun nạp, nuốt ánh bình minh với Diệp Phàm. Ngày nay bồ đề tử trong tay hắn cùng với Tiểu Tước Nhi luân phiền dụng, Diệp Phàm từ lâu đã không cần tới nữa. Một tháng suy tư, một tháng ngộ đạo, một tháng tĩnh tọa, Diệp Phàm mặc dù tâm cảnh như nước lặng, không hề có chút tạp niệm, nhưng thủy chung không bước tới được một bước kia. Cuối cùng tâm cảnh của hắn rối loạn, khó có thể trảm đạo, cơ hội đột phá một cửa này không hiện ra, hắn vươn mình đứng dậy. Thần tử trảm đạo rồi chưa? Lại một buổi sáng sớm, Tiểu Tước Nhi ôm bình sữa tập tễnh lên núi, lấy tay lau lau mặt, mồ hôi, đặt mông ngồi trên cỏ rồi hỏi. Sư phụ được rồi sao? Đồng Đồng cũng chờ mong hỏi. Còn phải đợi. Diệp Phàm sơ sơ đầu bọn trẻ, sau đó đi xuống chân núi. Ở một chỗ tình không khác, có quá nhiều điều khiến hắn vướng víu. Hắn không lúc nào không nghĩ tới. Đây gần như là trở thành một loại tâm ma. Chẳng lẽ phải chém sạch hết thảy về địa cầu hay sao? Chuyện này coi như phủ định rồi, quên đi. Đồng thời thế giới bên này cũng có rất nhiều vướng bận. Có lẽ tương lai không lâu hắn sẽ rời đi. Đồng dạng cũng có đủ loại không đành lòng vứt bỏ được, làm cho hắn khó có thể ổn định tâm thần. Chém đi tình, chém đi đạo, chém đi bản thân mình. Diệp Phàm từ yên lặng diễn toán, từng cẩn thận mà cân nhắc. Hắn có rất nhiều thứ không bỏ xuống được, có các loại vướng mắc. Thật nếu tính kỹ ra, dường như hắn phải chém sạch đi. Đó là đạo ư, hắn không biết, nhưng dứt khoát sẽ không làm như vậy. Bỗng nhiên từ đầu a lên một tiếng, hai hoàng máu bạc đang kêu gào thảm thiết, xen lẫn tiếng chó sủa. Một ngày đều giống nhau, và vẫn y như cũ. Hắc Hoàng thao luyện bọn họ sắp điên lên rồi. Lệ Thiên cùng Yến Nhất Tịch mấy ngày nay, Trường Kỳ mất tích vài ngày, đi tới thần thành tiến vào Thiên Tuyền Thạch Phường thỉnh giáo, thực sự có thể trở thành đệ tử của thánh nhân. Hầu tử trừ thỉnh thoảng lén vào hầm rượu của Tề La trộm chút thần tửu sẽ xuất hiện, ngoài ra luôn luôn ở bên ngoài, khó thấy được vài lần. Lý Hắc Thủy thì chính thức bái làm môn hạ của đệ nhất đại cường đạo Bắc Vực, về sau rất có thể sẽ tọa quan vài năm, không xuất hiện nữa. Về phần Đoạn Đức, nghe nói ở một phần mộ viễn cổ, không cần tính chuyện ma quái, vài lần mặt xám mày trò chạy trốn. Hắn phỏng đoán có thể thuộc loại cổ mộ của một vị thánh linh. Hắn với một tấm lòng hăng say đi làm sự nghiệp khảo cổ vĩnh đại của mình, không lộ diện. Cơ Tử Nguyệt mỗi ngày, mấy ngày tới một lần. Tuy nhiên, nhìn thấy Diệp Phàm đang ngộ đạo, cũng không có quấy rầy. Nàng chống cằm ngồi trên ngọn núi bên kia đến xuất thần. Còn lại Đông Phương Giá là thưởng đến nhất, rất nhiệt tâm muốn đi giúp Đoạn Đức cùng nhau khảo cổ. Kết quả, Bất Đường đạo sĩ đánh chết cũng không đồng ý, bởi vì thanh binh của người dã nhân này đã bị trong tộc thu lấy. Thật nếu đào ra bảo bối, hắn sợ tên dã man nhân này sẽ đỏ mắt tranh giành cùng hắn. Nửa tháng sau, Bắc Vực truyền đến tin tức, thanh thể nhân tộc lập giáo tên là Thiên Đình, truyền khắp thiên hạ. Là ai để lộ tin tức? Diệp Phàm sợ run, bởi vì bọn họ tới nay vẫn hoàn toàn chưa có công bố với hậu thế về Thiên Đình, bằng không có thể sẽ bị địa ngục và nhân thế gian bóp chết trong trứng nước. Hai tiểu tử kia từng bói toán qua, có người đang thôi diễn hết thảy về ngươi, biết được người lập giáo. Tề La cất tiếng nói, lão cũng cảm thấy chuyện này rất nghiêm trọng. Thiên thuật của chúng còn thiếu hỏa hậu, ngày nay còn không có khả năng đại thành, nhưng bọn chúng thiền tử xuất chúng vẫn có thể tính ra một chút. Bên cạnh, Cố Phi cùng Cổ Lâm còn thật sự gật đầu. Bốn đôi mắt to vô cùng tinh thuần lại nói, có thể là một vị thúc bá của chúng ta. Đôi tiểu huynh muội này suy tính thật lâu, cho ta kết luận là một dòng của thần toán tử gây nên. Phụ thân của hai linh đồng còn có một hai vị sư huynh sư đệ còn sống trên đời. Thanh thể nhân tộc lập giáo tên là Thiên Đình, Tin tức này giống như là một trận gió thổi đi khắp địa vực, dẫn tới thiên hạ bàn tán xôn xao. Không ngờ là thiên đình, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Chính là cái danh tự này, hắn có tính toán gì đây? Gần như mọi người đều kinh sợ. Hai chữ thiên đình này có ý nghĩa không tầm thường, nặng như ức vạn quân, khiến tâm thần người ta không yên. Mặc dù là vạn tộc thái cổ cũng cực kỳ mẫn cảm với cái tên này, tất cả đều chấn động trong lòng. Bất kể là nhân tộc hay là vạn tộc thái cổ, cổ sử đều có truyền thuyết thần thoại về thiên đình. Mặc dù hết thảy đều tan thành mây khói, không thể khảo chứng, nhưng mà rất nhiều cổ tộc đều có một đoạn lịch sử mai một ở thời xa xôi đó, từng tồn tại thần, từng sinh ra tiên, từng xuất hiện ở thiên đình cổ. Sát thủ thần triều thiên đình cũng để lại cho tu sĩ nhân tộc một đoạn ký ức khó quên. Trong đoạn năm tháng hắc ám đó, thiên đình đứng trên thiên hạ, khắp đại điện đều bị tử vong bao phủ. Rồi sau đó ở thời đại thái cổ, có lời đồn đại, thanh đế cũng từng có lập thiên đình, thế nhưng từng tiến vào thần khư, từng đi vào tiên lang bộ, thậm chí là định di rời nam thiên môn của thần khư ra ngoài. Nhưng cuối cùng, hết thảy chuyện này đều không giải quyết được. Yêu tộc đại đế, một thế hệ cuối cùng tỏa hóa, để lại một câu đố vĩnh viễn, ai cũng không biết lúc tuổi già vì sao hắn lại có hành động như vậy. Có lẽ thành đế muốn thực hiện cũng không nói chừng, nhưng mà chung quy là trở thành chuyện xưa tích cũ, bí tần không thể vạch trần. Các người biết không, thánh thể nhân tộc lập giáo tên là Thiên Đình đấy. Sớm nghe nói qua rồi, không ngờ lại dùng cái tên này, đúng là khí phách thật lớn. Tên là Thiên Đình, ai có thể nói cho ta biết hắn muốn làm gì, dạ tầm không khỏi quá lớn chăng? Mới đầu cũng không có gì, nhưng sau khi mọi người bàn tán rộng ra, nhớ tới đủ loại chuyện xưa tích cũ về cái tên Thiên Đình này, rất nhiều người đứng ngồi không yên, dù là các tộc thái cổ cũng khó mà bình tĩnh. Diệp Phàm lập giáo dẫn tới chấn động quá lớn, bởi vì Thiên Đình liên quan tới rất nhiều chuyện. Chính vì mọi người đều biết cái tên này tuyệt đối không thể tùy tiện dùng, rất nhiều người nói không nên lời. Hắn chạm đến tiền cơ sao? Đây là nghi vấn của rất nhiều thế lực lớn, bất thủ của nhân tộc và cổ tộc. Cả đại vực đều cảm thấy phải chú ý tới. Sao chứ? Hiện tại hắn đã lập giáo, phụ thần ta năm đó cũng không dám dùng tên Thiên Đình. Hắn dựa vào đâu mà dám làm như vậy? Tại Bắc Vực, người không bình tĩnh nhất là Thiên Hoàng Tử. Trong lòng hắn nổi lên ngập trời gợn sóng. Về hai chữ Thiên Đình, trong lòng hắn sớm đã nghĩ tới, cũng không tính bao lâu nữa. Hắn lẩm bẩm, ta vốn chờ tới ngày nào đó chứng đạo mới tự thành lập Thiên Đình. Tương lai nó không chừng sẽ trước thời hạn lập giáo, đoạn hết thảy của ngươi. Tại Thiên Chỉ Thôn và hai đứa bé đang bói toán, một lần lại một lần mồ hôi lạnh đều chảy ra, chỉ bói về hai chữ Thiên Đình. Kết quả cũng tính không được, khiến mọi người kinh hãi rụt sợ. Chúng ta chỉ biết, ngày nay dùng cái tên này lập giáo sẽ có ảnh hưởng vô cùng sâu xa. Là tốt nhất, là xấu nhất, thật sự tính không có ra. Hai tiểu tử kia thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Hiện tại còn không phải thời điểm để tất cả con bài chừa lật của chúng ta trồi lên mặt nước. Các người có biện pháp nào che giấu hết thảy hay không? Diệp Phàm hỏi. Không thành vấn đề, thần toán tử ra ra truyền tất cả phù tiết lịch sử, lịch đại tổ tông đều tế luyện qua cho chúng ta, có thể trấn áp hết thảy thiên cơ. Hai tiểu tử kia tin tưởng 10 phần khẳng định rồi đáp. Tốt lắm, ta ra bên ngoài lập giáo, chỉ là Thiên Đình cùng một người, ngoài ra đều che giấu hết đi, đừng để tiết lộ thiên cơ. Diệp Phàm xoay người rời đi. Trong một ngày này, Đồng Hoàng lại nổi lên gợn sóng. Diệp Phàm lập giáo tên là Thiên Đình, chỉ có một mình hắn lại khiến cho khắp nơi chấn động. Rất nhiều người lên phía Bắc, rất nhiều thế lực lớn xuất động, đều muốn nhìn thử xem rốt cuộc một người như thế nào mà dám dùng tới danh hiệu như vậy. Đương nhiên đây cũng là một hồi đại nguy cơ. Bởi vì cùng là trong ngày hôm đó, liền có người nói danh hiệu này không thể xuất hiện ở thế gian, thiên hạ không một người nào có thể sử dụng. Đại thế đã đến như sóng tràn bờ, ngày nay cường giả các tộc xuất thế, rốt cuộc khó có thể bình tĩnh. Trong khoảng thời gian này, không ngừng có người tới phương Bắc tiến vào thần thành. Bắc Vực sắp có một trận quyết đấu về người mạnh nhất, thanh thể nhân tộc nghênh chiến nguyên cổ hoàng tộc, có lẽ sắp cử hành. Các tộc tới rất nhiều người, đồng thời mọi người cũng muốn biết rốt cuộc thiên đình của một người vì sao mà thành lập. Thần tử trảm đạo rồi sao? Mỗi ngày buổi sáng sớm, tiểu tức nhi đều bám rết không tha, ôm bình sữa, thở hổn hển chạy đến bên cạnh Diệp Phàm, mở to đôi mắt rồi hỏi. Diệp Phàm cảm thấy tiểu tử này còn kiên nhẫn hơn so với hắn. Mỗi lần hắn đều tươi cười sờ sờ đầu cô bé. Mỗi lần như vậy, tiểu tử kia đều đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, la hét. Cố gắng, thành công nha! Cuối cùng hầu tử, Lý Hắc Thủy Đồng Phương Giá, Lệ Thiên, bọn họ đều tới. Bọn họ có thể cảm ứng được một trận đại chiến tới gần, bởi vì nguyên cổ sắp xuất hiện rồi. Trảm đạo thành công cần củng cố, bằng không cảnh giới này rất không ổn định, thậm chí có thể sẽ ngã xuống. 2 tháng vậy là đủ rồi. Với phỏng đoán này, nguyên cổ sắp xuất hiện. Và lại Diệp Phàm đã quát hỏi nguyên cổ, rốt cuộc có dám chiến một trận hay không? Thì đi lăn ra đây cho ta. Kiếp nhược thì mau mau câm miệng, không cần khiêu chiến. Hắn không muốn để cho tên đại địch này chuẩn bị nhiều lắm, bởi vì dù sao, hắn cũng chưa có trảm đạo. Bản thân của hắn đã rơi vào một loại tình thế bất lợi và bất công. Mọi người đều biết, nguyên cổ sẽ không mang trên lưng bối sỉ nhục khiếp sợ trận chiến. Sắp tới, tất nhiên sẽ đưa ra lời đáp cường thế. Người tốt hơn là đi ra ngoài một chuyến đi, tĩnh tọa khổ khàn như vậy, không phải biện pháp đâu, không có ích cho trảm đạo. Hầu tử cất tiếng nói. Cuối cùng, Đoạn Đức cũng xuất hiện, tạm vứt bỏ nghiệp lớn trộm mộ, lớn tiếng nói phải quan sát một hồi long tranh hồ đấu này. Mấy người cùng nhau mắng hắn không có lương tâm, chẳng lẽ cho là đến để xem diễn kịch hay sao? Cơ Tử Nguyệt cũng xuất hiện, hỏi Diệp Phàm có nắm chắc hay là không? Diệp Phàm đáp lại chi tiết thực tế, hết thảy rất khó dự liệu. Nguyên cổ đến tột cùng đạt tới trình độ nào, hắn cũng không biết được. Các tộc thái cổ xuất thế, bọn họ lập ra một cái tiên phường lờ đừng ở giữa bầu trời để trao đổi các loại trần liệu. Rất nhiều tu sĩ nhân tộc bị hấp dẫn tới đây, ở nơi đó không cho phép bất cứ ai đánh nhau cả. Cơ Tử Nguyệt thực là hướng tới, rất muốn đi nhìn thử xem. Mùi muốn đi à? Vậy chúng ta cùng đi nhìn xem là được rồi. Diệp Phàm cười rồi nói. Bọn họ đi lên trận thai cùng nhau biến mất trong vực môn. Có một góc của vô thủy sát trận do Hắc Hoàng bố trí, bọn họ muốn đi đâu cũng được cả. Bản thân bọn họ cũng chẳng sợ cái gì cả. Bây giờ, Đế Minh Cực Đảo của Đoạn Đức cũng trong tay. Ở thời điểm thánh nhân không được ra mặt, không người nào có thể kháng cự. Thiên phượng đơ lửng phiêu bạt không chừng và xuất hiện trên bầu trời các thành trì, chủ yếu ở Bắc Vực. Một ngày này trôi dạt tới phía trên không trung Khai Nguyên Thành. Đám người Diệp Phàm sau khi ra vực môn liền bay lên trời. Trên bầu trời, từng mảng lớn đông nghìn nghịt, nơi đó không giống như là một vùng địa lục, mà lại giống như là một đám mây đen trôi qua, chiếu đến trên mặt đất một mảng lớn bóng râm. Hầu tử là người đi trước dẫn đường, hắn hiểu biết về nơi này nên coi như là hướng dẫn viên du lịch. Thiên phường rất rộng lớn, như là đi vào một thành thị vậy. Đi vào thiên phường này giống như đặt mình vào trong địa bàn của vạn tộc, chủng tộc đủ loại đều có. Tướng mạo thì bất đồng, có uy nghiêm giống như thần, có xấu xí như dạ xoa, không chịu nổi. Hắc ca, lại gặp lại bản già của các người kia. Bên kia có một tu giả thiên cầu tộc, hắn giữ trong tay một tòa thần băng thai. Lệ Thiên chỉ tới phía trước rồi nói. Thiên phường thật rộn ràng náo nhiệt, nơi nơi đều là sinh linh đến từ các tộc, có rất nhiều quầy hàng, bày biện đầy kỳ trân bảo ngọc. Ngay cách đó không xa, một tu giả thiên cầu tộc, sau lưng mọc một đôi cánh trắng nón, trên đầu có một đạo thần hoàn đứng ở trước một băng phách vuông vức một thước. Cần dùng thần huyết thạch để đổi, đó chính là bảo bối hiếm thấy, ai lại muốn lấy ra đổi? Khối băng này có giá trị bực này sao? Có không ít người và sinh linh vây quanh nơi đó. Đây là một khối thái âm băng phách, chính là một khối trí âm hạch vô giá. Người có thể chất cực âm ngồi ở trên mặt nó tu luyện chính là làm ít công to. Ánh mắt của Đoạn Đức tỏa sáng ngay. Đại Hắc Cẩu càng đứng ngồi không yên, vây quanh thần băng chuyển tới chuyển đuôi. Nếu không cố kỵ, có người quá nhiều ở đây, nó công chừng nó trực tiếp nhào vô cướp giật rồi. Nó bất kể dùng được hay không, chỉ cần là bảo vật, liền nghĩ tới lấy vào tay, tha rằng dư còn hơn là thiếu. Nhưng mà nơi đây hết thảy đều cần trao đổi, cho dù có một thước khối thần nguyên cũng không nhất định có thể mua được trần điệu, cổ tổng cũng không thiếu nguyên. Cái này nhất định phải đổi đấy, nếu đưa cho Tiểu Đình Đình thì sẽ giúp nàng tu luyện nhanh hơn rất nhiều. Diệp Phàm lẩm bẩm. Đi một vòng phía trước xem, thần huyết thạch cũng không phải dễ có được. Nghe nói là tảng đá có máu huyết của thần linh nhuộm dần mà thành, rõ ràng đã có các đạo văn thiền địa, quý báu vô giá, có cơ duyên gặp không thể cầu. Hầu tử cất tiếng nói. Trong tiên phường rất là đông đúc sinh linh, chen vai sát cánh với chúng, có rất nhiều tu sĩ nhân tộc cường đại, nên bọn họ xuất hiện cũng không làm cho người ta cảm thấy ngột ngạt. Đương nhiên, hầu tử đã biến đổi hình tượng, bằng không đặc điểm của hắn quá nổi bật, thân là con của đấu chiến thánh hoàng, nhất định sẽ dẫn tới chú ý của mọi người. Đại địa thần nhũ chừng một hồ lô, mùi hương đồng đậm nghẹt mũi, có thể kéo dài tuổi thọ, đây chính là bảo vật quý hiếm, Đoạn Đức tán thưởng. Bọn họ lặp lại một kiện kỳ trân, một cái hồ lô ngọc xanh tỏa sáng, chất lỏng bên trong trắng toát như ngọc, mùi hương thơm ngát mê người. Đáng tiếc còn kém mấy ngàn năm hỏa hậu, bằng không có thể hóa thành tiên cấp ngọc dịch, và là lúc đó có thể sánh với bất tử dược sẽ càng quý báu hơn. Ở ngay phía bên cạnh, có một sinh linh cổ tuổi già lắc đầu thầm than. Đột nhiên phía trước xôn xao náo động, cũng không biết có bao nhiêu người cùng nhau chen chúc tới phía trước, vây quanh một tấm chiếu nhật như là nêm cối. Mọi người la hét, xuất ra thần vật. Suốt cuộc là có cái gì mà dẫn phát náo động như vậy? Càng thêm nhiều người kéo tới. Trời ơi, thật sự là cửu khiếu thông đình thần dịch. Đây là bảo dịch có thể bồi dưỡng kỳ tài tuyệt thế ngút trời. Loại này đã có người bỏ ra để trao đổi ư. Địa phương này lập tức nổi lên tiếng xì xào âm ý, chen trúc dồn đống, đứng đầy cường giả các tộc, hai mắt toát ra tia sáng xanh lè. Nếu tiên phường không có cấm trận, không được xung đột, thì chỉ sợ bọn họ đã sớm nhào vô cướp đoạt. Một khối đá chỉ có một thước cao đặt ở trên chiếu, có đủ hình người, ngay là ngực đã bị mở ra, có một loại chất lỏng năm màu tràn ra, hương thơm tràn ngập. Loại nghịch tiên này đều có sao, thần không sợ thiên đồi đánh xuống ư. Hắc Hoàng đều trợn mắt, há hốc mồm. Đây là giai đoạn khởi đầu của thánh linh. Sau khi chất lỏng cổ động đại sẽ trở thành thạch nhân, sau đó sẽ diễn biến mấy trăm vạn năm sẽ trở thành một thánh linh xuất thế. Loại này có thể nói là nghịch thiên, tuy rằng không thể dùng để kéo dài sinh mệnh, nhưng đối với trẻ nhỏ mà nói, chính là thần vật vô giá, linh tính mười phần, cũng đắp nặn lên huyết mạch cùng tiền thải các loại. Nó là thần dịch vô thượng, dùng để bồi dưỡng kỳ tài ngút trời, có cơ duyên gặp không thể cầu, tác dụng lớn nhất với trẻ em. Với người trưởng thành thì hiệu quả giảm mạnh, bởi vì gần như đã định hình. Tiểu Tước Nhi, Đồng Đồng, hai linh đồng này đều rất cần nó đây. Diệp Phàm thở dài. Mèo mèo, bổn hoàng cũng cần, tuy rằng đã cánh tay giả chân giả rồi, nhưng thanh tẩy nhiều lần hiệu quả giống nhau. Hắc Hoàng nhẹ nhàng nói, đứng ngồi không yên, lại còn giả tiếng mèo kêu. Ai vậy? Vì sao lấy ra loại nghịch thiên này trao đổi? Rất nhiều người cũng không sao hiểu nổi. Hắn là trưởng tôn của hồn thác đại thánh, một chân đã bước vào cảnh giới tổ vương. Con người cả kinh kêu lên, nhìn xuống người thần bí phủ áo choàng đen ngồi dưới đất. Cần lấy gì để trao đổi? Có thể dùng dược vương, tiền trấp ngọc dịch, lòng thủy hy thế, địa mệnh quả, các thứ có thể kéo dài sinh mệnh 800 năm để trao đổi. Người mặc áo bào đen cất tiếng đáp. Trong nháy mắt, có rất nhiều người sáng tỏ. Hồn thác đại thánh thọ nguyên không còn nhiều. Đây là muốn tranh đấu lần cuối cùng, muốn dùng 800 năm sinh mệnh tranh đấu cùng ông trời già. Mặc dù là ở thời thái cổ, khắp tình vực đều khó có thể tìm ra mấy vị đại thánh. Nhân vật nghịch thiên bực này cũng vì sinh mệnh không còn nhiều mà buồn rầu, khiến người ta thất vọng. Trước tấm chiếu lập tức tĩnh lặng xuống. Ai có thể xuất ra thần dược kéo dài sinh mệnh 800 năm? Cửu khiếu thông linh thần dịch đích xác là quý báu, nhưng bất tử dược cũng là bảo vật tuyệt thế. Ta muốn có cửu khiếu thông linh thần dịch, nhưng nếu bởi vậy mà để cho hồn thác đại thánh kéo dài thêm thọ mệnh 800 năm, vậy thì rất không ổn rồi. Một nhân vật vô thượng như vậy, một người là có thể tiêu diệt sạch sinh linh nửa thái cổ rồi. Diệp Phàm tự trong lòng nói. Chúng ta đến nơi khác một vòng đi. Đi Hắc Thủy lại nói. Cửu khiếu thông linh thần dịch tuy rằng nghịch thiên, nhưng vật cần trao đổi cũng khó cầu. Nơi đó có thần huyết thạch. Hắc Hoàng tỉnh mắt, liếc mắt một cái liền phát hiện một khối đá đỏ thẫm như máu mới vừa được người ta mang lên bày ra chiếu. Nó có màu sắc sáng tươi đẹp và là có từng gợn sóng đạo văn tràn ra, phi thường thần bí và thu hút chú ý của người khác. Ngay lập tức liền vây quanh rất nhiều người, nhào nhào hỏi trao đổi như thế nào. Ai cũng muốn thu được. Nghe nói thần huyết thạch này có thể luyện cấm khí, có lực lượng không thể nào tưởng tượng ra nổi, là một bảo vật. Cần 100 cân hoàng tuyền tủy. Người ta đáp lại, âm khí dày đặc, không biết tu luyện công pháp gì mà làm cho người ta có cảm giác như đối mặt với một con lệ quỷ. Đây là cường giả của sinh quỷ tộc, khó trách lại cần loại vật liệu này. Nhưng hoàng tuyền tủy cho dù chôn cả vạn người một hố, tích âm mấy vạn năm cũng không lấy ra được mấy bát hoàng tuyền tủy nữa chứ. Mọi người đều lắc đầu lần lượt rời đi. Ta trao đổi cùng ngươi, Diệp Phàm xuất tay. Mới rời khỏi Tử Ưng Nhai, bọn họ từng ở Âm Phủ ngặt lấy U Minh Thảo, rồi thu luôn cả hoàng tuyền trì phạm vi 10 trượng để dưỡng U Minh Thảo. Sau khi đổi được thần huyết thạch, bọn họ lập tức quay trở lại. Kết quả khối thai âm bằng phách kia vẫn còn đó, thuận lợi đồng ý giao dịch. Cuối cùng, chuyến đi này cũng không tệ. Nơi đây thứ tốt cũng thật nhiều, quả thực không muốn rời chân đi. Nếu tiếp tục đi tới, hơn phần nửa sẽ có càng nhiều chân điệu nghịch thiên, ta sợ không kìm nổi mà cướp sạch. Hắc Hoàng lẩm bẩm nói, đi ngang qua chỗ hậu nhân của hồn thác đại thánh, đã một lần nhìn thấy cửu khiếu thông linh thần dịch, mấy người vẫn là có chút hơi khó bước chân rời đi, nhưng cuối cùng vẫn phải rời đi. Bật lão tiền hòa, Cơ Tử Nguyệt cả kinh kêu lên, nhìn chăm chăm vào chậu sành trên một cái bàn đá phía trước. Bên trong sinh trưởng một cây hoa, nụ hoa đầy đặn. Trên bàn đá có các chữ, viết rất rõ ràng, chỉ có trong nháy mắt tiền hòa nở rộ mới có thần hiệu, ăn vào có thể giúp mãi mãi giữ nét thanh xuân, hồng nhan không giả lão. Nó vừa không thể giữ mạng, cũng không thể gia tăng thọ nguyên. Đối với nam tù sĩ, tính không có công hiệu gì cả, cũng không có bao nhiêu người coi trọng, nhưng mà lại khiến cho rất nhiều nữ tu sĩ rơi vào điên cuồng. Đây là tiền tính bẩm sinh. Cường đại như hồn thác đại thánh cũng có lúc thọ nguyên khô cạn, phàm là sinh linh đều phải giả lão. Mỗi một tu sĩ nữ tính, ai cũng muốn vĩnh viễn là tuổi xuân. Cơ gia Tiểu Nguyệt trong sáng chớp chớp đôi mắt to, hiển nhiên nàng đã động tâm, ngắm nghía bất lão tiền hòa không ngừng. Cái loại thần sắc mòn mỏi đáng yêu này khiến người ta muốn cười rộ lên. Ai cũng hiểu trong lòng nàng đang nghĩ gì. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.